Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 173, trời muốn sập. Tôn Sách sửng sốt, nửa ngày không có kịp phản ứng. Ta đi, cái này trời muốn sập, còn một viên rượu không thấy, viên thuật không điên mới là lạ. Hắn chỉ đem lấy thân vệ doanh đuổi theo, coi như Tào Tháo không có phục binh. Muốn diệt hắn cũng là vài phút sự tình. Con hàng này còn có hay không thưởng thức? Đây là hành quân tác chiến, không phải ngươi tại Lạc Dương đầu đường cản đường cướp bóc, mang mấy cái chó săn là được. Cái này không phải là Tào Tháo coi là tốt à? Nếu như là, cái kia Tào Tháo cũng quá âm hiểm. Trong lúc nhất thời, Tôn Sách nghĩ rất nhiều. Chu Du giật nhẹ hắn tay áo, thấp giọng nói ra, bá phù, ngày này thật là muốn sập. Không phải sao? Tôn Sách thì thào cùng vừa đi, bỗng nhiên ý thức được Chu Du ngữ bên trong có lời nói, công cần. Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Chu Du nhìn lấy hắn, không nói lời nào. Tôn Sách não tử một kích linh, đột nhiên minh bạch Chu Du ý tứ. Không phải sao? Viên thuật nếu như chết, che ở trên đỉnh đầu hắn trời thì sập. Từ đó về sau, trừ lão cha Tôn Kiên, không có người có thể đè ép hắn. Các ngươi nói cái gì? Hành quân giường bỗng nhiên vang một chút. Hoàng Nguyệt anh ngáp, ngồi dậy. Chu Du đưa lưng về phía hành quân giường, một mực không có chú ý hành quân trên giường có người. Nghe đến thanh âm, lúc này mới ý thức được không đúng. Thần tình trên mặt biến đến vô cùng đặc sắc, không giống nhau. Tôn Sách trả lời, hắn một cái bước xa thoát ra ngoài, động như thỏ chạy, liền Tôn Sách đều không kịp phản ứng. Tôn Sách đang chuẩn bị quay người ra trướng, Hoàng Nguyệt Anh đột nhiên kêu một tiếng, ai nha, lại là quên cánh tay đã xếp, đụng phải vết thương, đau đến bứt rứt, nước mắt thoáng cái rụng mãnh tiến ra. Tôn Sách vội vàng quay trở lại đi, nửa quỳ tại hành quân trên giường, nâng Hoàng Nguyệt Anh cánh tay. Thế nào, có phải hay không đặc biệt đau? Hoàng Nguyệt Anh ngậm lấy nước mắt, nhìn lấy Tôn Sách lo lắng ánh mắt, lại không khỏi phốc cười, một tiếng cười rộ lên. Nàng nhãn châu xoay động, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên lại nhớ tới cái gì, xoay người đổ vào trên giường, kéo chăn che lại đầu. Tôn Sách không rõ ý, đang chờ muốn hỏi, Hoàng Nguyệt Anh lại vén chăn lên, ngồi xuống, nhìn một chút cách đó không xa một cái khác trương hành quân giường, lại cúi đầu nhìn xem chính mình y phục, buông lỏng một hơi, xoay người xuống giường, mang giày vào, vội vàng đi ra ngoài, nhanh như chớp chạy. Các loại Tôn Sách đuổi theo ra trướng đến, nàng đã chạy đến nỗi ngay cả cái bóng cũng không thấy. Tôn Sách rất là kỳ lạ, Chu Du xem hắn cũng không nhịn được cười. Ta còn tưởng rằng ngươi cho rằng ta cái gì? Tôn Sách thân thủ nhốt chặt Chu Du cổ, đem hắn kéo tới trong trướng. Trong mắt ngươi, ta cứ như vậy không chịu nổi. Chu Du lúng túng không thôi, duỗi tay đè chặt Tôn Sách, nói chính sự, ngươi định làm như thế nào? Tôn Sách cũng thu hồi nụ cười, ngồi tại một cái khác trương hành quân trên giường, trầm ngâm thật lâu. Cái này thật là cơ hội tốt nhất, giả Tào Tháo chi thủ, mà lại là viên thuật chính mình đưa lên, cùng hắn một chút quan hệ cũng không có. Nhưng vấn đề là nếu như viên thuật chết, chỉ bằng hắn cùng Chu Du hai người thực lực, chỉ sợ khống chế không nổi nhiều người như vậy, mà lại Uyển Thành vừa dưới, có không ít viên thuật thuộc hạ đối với hắn không có gì ấn tượng. Đột nhiên muốn bọn họ hướng hắn hiệu chung, độ khó khăn không nhỏ. Còn có Uyển Thành những cái kia hào cường, có thể tiếp nhận hắn sao? Suy nghĩ một chút đều cảm thấy không có khả năng. Nếu như giải quyết không được những quan hệ này, Nam Dương nhất định phải đại loạn, nơi nào còn có tinh lực đi đối phó Từ Vinh, Ngưu Phụ các loại Tây Lương binh. Một khi tin tức truyền đến Cổ Hủ trong lỗ tai, hắn muốn không lợi dụng một chút đó mới gọi quái. Ngươi có đề nghị gì? Tôn Sách suy nghĩ hồi lâu, vẫn cảm thấy độ khó khăn không nhỏ. Ngược lại hướng Chu Du hỏi kế. Viên Diệu sống chết không rõ. Hậu tướng quân lần này đi sinh tử khó liệu. Diêm chủ bộ phái người tới tìm chúng ta, là bởi vì hắn biết người khác đều không đủ dựa, muốn khống chế lại lúc này tình thế. Thậm chí cứu trở về hậu tướng quân, nhất định phải ngươi ta xuất thủ. Bá phù, đây là một cái cơ hội, thu thập nhân tâm cơ hội tốt. Ngươi là ý nói, đi cứu hậu tướng quân. Đúng, mặc kệ có thể hay không cứu trở về, ngươi chí ít có thể lấy thu hoạch được Diêm chủ bộ, Dương trưởng sử các loại người tín nhiệm. Còn có, hậu tướng quân có hai cái nữ nhi, một đứa con gái đã lấy chồng, còn có một đứa con gái đợi gả. Nếu như, Tôn Sách nhìn lấy Chu Du, đột nhiên cảm thấy lạnh cả tim. Hắn biết Chu Du nói không sai, chủ động đi cứu Viên Thuật, nhưng không xuất toàn lực. Các loại Viên Thuật chết tại Tào Tháo trong tay, hắn cưới Viên Thuật tiểu nữ nhi, tiếp thu Viên Thuật di sản, nước chảy thành sông, danh chính ngôn thuận. Theo mưu sĩ góc độ tới nói, đây là một cái hoàn mỹ kế hoạch, nhưng hắn lại cảm thấy tổng thiếu chút gì, lại không nói ra được là cái gì. Tốt, a, liền theo ngươi ý kiến làm, ta hiện tại thì xuất phát. Tôn Sách đứng dậy, vậy ta vào thành, cùng Diêm chủ bộ, Dương trưởng sử sắp xếp người tiếp ứng ngươi. Chu Du cũng đứng lên, thật sâu nhìn Tôn Sách liếc một chút, chắp tay thi lễ, vội vàng rời đi. Tôn Sách quay người nhìn lấy Chu Du rời đi, thân thủ đi lấy treo ở một bên khải giáp, nhấc trong tay, lại có chút chần chờ. Hắn suy nghĩ một chút, đi ra đại trướng, phân phó nói, sĩ Ngô Ngân, giúp ta mặc giáp, bác đầu, lập tức tập kết nghĩa tòng, chuẩn bị xuất phát, sơn dân, đánh trống. Mời ba vị giáo úy đến đây nghị sự. Bàng thống bọn người cùng kêu lên đáp ứng, lập tức hành động. Các loại Tôn Sách mặc chiến giáp, 300 nghĩa tòng đã tập kết hoàn tất, chờ xuất phát. Hoàng Trung, Đặng Triển cùng Đồng Duật cũng tuần tự chạy tới. Tôn Sách vừa muốn nói chuyện, Tần Mục cũng chạy tới, sắc mặt hắn mỏi mệt, mí mắt biến thành màu đen, lại đứng nghiêm. Nhìn đến hắn, Tôn Sách sững sờ một chút, lúc này mới muốn từ bản thân dưới trướng nhiều một vị giáo úy. Tình huống khẩn cấp, ta nói ngắn gọn, hậu tướng quân truy Tào Tháo đi, khả năng gặp nguy hiểm, Diêm chủ bộ yêu cầu ta đi tiếp ứng hắn, ta mang nghĩa tòng đi trước, các ngươi sau đó chạy đến. Tần Mục, ngươi lưu thủ đại doanh, không nên khinh cử vọng động. Đến lúc đó ngươi cứu phụ hội cấp ngươi mệnh lệnh. Ây, Tần Mục chắp tay xưng dạ, ngay sau đó lại nhu nhu nói, tướng quân, ta có thể hay không xách cái yêu cầu? Tôn Sách nhíu nhíu mày, nói, ta có thể dứt lĩnh thân vệ kỵ theo tướng quân. Ta thân vệ kỵ đại bộ phận đến từ Bắc Địa, Lũng Tây, còn có một số Khương Hồ, kỵ xả cũng không tệ, cũng có thể giúp một tay. Tôn Sách nhìn xem Tần Mục, Tần Mục ánh mắt tránh chớp lên một cái, ngay sau đó lại kiên định đón Tôn Sách. Tôn Sách nhíu nhíu mày, hắn nghe hiểu Tần Mục ý tứ. Tần Mục không tin hắn sẽ dốc toàn lực ứng phó, muốn mang theo thân vệ kỵ cùng hắn cùng đi, đã là trợ giúp hắn, cũng là giám thị hắn. Viên Thuật muốn đem hắn an bài ở bên cạnh ta cũng không phải là thuần túy địa cho Diêm Tượng mặt mũi. Được, lập tức đi chuẩn bị. Ấy, Tần Mục lớn tiếng xưng dạ, quay người phân phó một cái thân vệ. Cái kia thân vệ gật gật đầu, bước nhanh rời đi. Tôn Sách an bài tốt Hoàng Trung bọn người mệnh lệnh, mang theo 300 nghĩa tòng ra đại doanh. Tần Mục 200 thân vệ kỵ đã đang chờ. Bọn họ không chỉ có người người có ngựa, còn có 50-60 con chiến mã trống không. Tôn Sách ánh mắt hơi co lại. Hắn trong khoảng thời gian này dựa vào cùng Viên Thuật phối hợp cướp bóc. cũng góp nhặt hơn 200 con ngựa, lại làm không được người người có ngựa. Tần Mục lại có hơn 200 con chiến mã, thực lực rất hùng hậu a. Tôn Sách vừa muốn nói chuyện, Tần Mục nói ra, tướng quân, những thứ này thớt ngựa đại bộ phận là ta theo quan trung mang đến. Còn có một ít là vừa mới thu được, đưa cho tướng quân làm lễ gặp mặt, mong rằng tướng quân vui vẻ nhận. Tôn Sách gật đầu, hạ lệnh những cái kia không có có tọa kỵ nghĩa tòng lấy ngựa thay đi bộ. 500 kỵ xông ra đại doanh, hướng bắc vội vã mà đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN